Mời các bạn đến với tập thứ 377 của bộ truyện Cuồng Thám. Vụ thảm án tại Hải Lam Mãn Châu kết thúc khi cảnh sát làm rõ được ngòi nổ của toàn bộ chuỗi sự việc này. Chính chú rể là người đã phát đoạn video quá khứ đen tối của cô dâu trong tiệc cưới. Sau đó anh ta nghĩ quẩn mà tự tử. Cùng thời điểm này, một kẻ khác đã bắt chước cách làm của hung thủ để gây ra một vụ án tương tự. Kẻ đó là ai? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Buổi sáng hôm sau, Triệu Ngọc đi tới thị trấn Hồng Kỳ, đối diện nhà máy khai thác dầu. Lúc mọi người tới phòng nồi hơi ở thị trấn Hồng Kỳ, Ngô Tổ Mẫn mô tả chi tiết với Triệu Ngọc. Xe ba bánh đã được vận chuyển đến cục cảnh sát để kiểm nghiệm rồi. Ông thợ cả nồi hơi kia hẳn là ở đó. Ông ấy họ Lưu. Triệu Ngọc cẩn thận quan sát địa hình một chút, phát hiện khoảng sân rộng của phòng nồi hơi này mặc dù có bức tường, nhưng mà bức tường bị sụp, hở khắp nơi. Cứ như thể không có tường vậy. Đúng lúc này ở cửa phòng nồi hơi có một ông lão lưng còng đang bày tỏ sự cảm khái của mình về phía cảnh sát. Thật là nghiệp chướng mà. Là ai thiếu đạo đức như vậy? Giết người còn dùng xe của tôi chứ. Một chiếc xe ba bánh ọp ẹp mà lại nhỏ như vậy. Thế mà nó cũng dám ngồi lên. Triệu Ngọc quan sát ông lão một chút. Quả nhiên như tư liệu đã ghi, ông ấy bị còng lưng, dáng người thấp bé, hơn nữa hành động không tiện, chắc không phải là hung thủ đâu. Hơn nữa, sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát đã khám xét kỹ lưỡng phòng nồi hơi, không phát hiện ra có gì khả nghi cả. Triệu Ngọc hỏi Ngô Tố Mẫn một câu. Nhà máy lớn như vậy, còn cần nấu nồi hơi để sưởi ấm à? Không, trong nhà máy đều tự sưởi ấm, chỉ có thị trấn Hồng Kỳ này cần nồi hơi sưởi ấm thôi. Quản đốc của bọn họ nói rằng trước kia thị trấn Hồng Kỳ được xây dựng bởi những công nhân khai thác dầu thời kỳ đầu. Sau này các tòa nhà ký túc xá được xây dựng trong khu vực nhà máy, thị trấn Hồng Kỳ cũng lập tức bị bỏ hoang. Bây giờ, bởi vì số nhân viên nhà máy giảm sút nghiêm trọng, cho nên đã phải tuyển dụng rất nhiều công nhân từ vùng khác đến để khai thác dầu. Lại vì không sắp xếp được chỗ ở cho các công nhân đó, nên mới cải tạo tu sửa lại thị trấn Hồng Kỳ để bọn họ tạm thời ở lại. Mà tòa nhà ký túc xá mới cho công nhân đang chuẩn bị xây dựng, mùa hè năm nay là có thể xây xong, cho nên nhà máy không tất yếu phải đầu tư tài chính vào thị trấn Hồng Kỳ. Thế mới không có người bảo vệ, không có tường và không có camera giám sát. Thậm chí đi đường cũng rất xa, các công nhân đành phải đi ngang qua mặt hồ để tiết kiệm thời gian. Mà phòng nồi hơi này cũng là phòng cũ từ hồi trước, miễn cưỡng có thể sưởi ấm cho các công nhân viên mà thôi. Triệu Ngọc liếc mắt nhìn ông thợ cả họ Lưu kia, nhỏ giọng hỏi Ngô Tổ Mẫn. Ông ấy lớn tuổi như vậy còn từng bị bệnh, một người liệu có quá sức không? Còn có một công nhân nồi hơi hỗ trợ nữa, là một người trẻ tuổi trong thôn phụ cận. Anh ta cứ cách một ngày lại đến đây hỗ trợ giúp ông thợ cả họ Lưu làm một vài việc cần thể lực, còn hỗ trợ vận chuyển than nữa. Nhưng mà người này rất ít qua đêm ở phòng nồi hơi. Ồ, hai mắt Triệu Ngọc sáng lên nhưng tức khắc lại ảm đạm xuống. Bởi vì hắn biết Ngô Tổ Mẫn không ngốc như thế, không có khả năng cô ấy không nghĩ đến khả năng thanh niên này có vấn đề. Quả nhiên Ngô Tổ Mẫn lắc đầu. Trong thời gian xảy ra vụ án, vợ của người thanh niên này vừa mới sinh con, có mấy chục người có thể làm chứng. Ôi trời ạ, khéo như vậy sao? Triệu Ngọc nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cảm thấy có chút trùng hợp. Ngô Tổ Mẫn nói tiếp. Tôi đã tra rồi, thanh niên này không có bất cứ liên quan gì đến chị Mỹ Hân cả. Lịch sử của gọi còn có WeChat của cậu ta đều cực kỳ đơn giản. Đi thôi. Triệu Ngọc gật đầu, lập tức cất bước tiến vào phòng nồi hơi, thăm dò tình hình trong phòng nồi hơi một lượt. Sau đó bọn họ lại dọc theo cái phòng nồi hơi này đi đến ký túc xá mà chị Mỹ Hân ở. Đội trưởng Cừu nói với Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu, mấy ngày nay chúng tôi đã cẩn thận điều tra rồi. Chúng tôi vẫn cảm thấy sở dĩ chị Mỹ Hân rời khỏi ký túc xá ngày hôm đó rất có thể là để đến nhà tắm. Anh ta chỉ vào một ngôi nhà trệt cách phòng nồi hơi không xa. Anh xem, nơi đó chính là nhà tắm. Anh vào xem sao. Sau khi nói xong, đội trưởng Cừu mới ý thức được lời mình nói không hề thỏa đáng, vội vàng bổ sung. Không sao đâu, giờ này thì nhà tắm không mở cửa, chỉ có buổi tối mới mở. Triệu Ngọc rất nghiêm túc nói. Vậy đợi đến tối rồi hẵng đến xem sao. Đội trưởng Cừu nghẹn lời không nói được gì. Triệu Ngọc vỗ bả vai đội trưởng Cừu. Ha ha ha ha, tôi nói đùa thôi, nói đùa thôi. Đội trưởng Cừu lau mồ hôi, sau đó tiếp tục giới thiệu. Thứ nhất, chị Mỹ Hân thích sạch sẽ. Cô ấy công tác ở tuyến đầu, trên người khó tránh khỏi có mùi dầu mỏ, cho nên bình thường cô ấy rất chịu khó tắm rửa. Thứ hai, chúng tôi đã tìm đồ đạc cá nhân của chị Mỹ Hân. Những thứ khác vẫn còn, nhưng lại chỉ thiếu đồ vệ sinh cá nhân và một bộ quần áo sạch. Triệu Ngọc cân nhắc. Cũng tức là hung thủ hiểu biết thói quen của cô ấy, cho nên đã chuẩn bị trước rất kỹ. Đội trưởng Cừu nói thêm. Chúng tôi có hỏi các nhân viên nữ đã tắm tối hôm đó, không ai nhìn thấy chị Mỹ Hân, cho nên hẳn là cô ta vừa ra đã bị tấn công. Nếu ngày hôm đó cô ấy không đi tắm rửa, thế thì hung thủ cũng sẽ không động thủ, sẽ đợi thêm một ngày ư? Thẳng đến khi chị Mỹ Hân xuất hiện ư? Ngô Tổ Mẫn nhún vai. Thế thì ít nhất có thể giải thích tại sao chị Mỹ Hân lại rời khỏi tòa nhà ký túc xá. Đội trưởng Cừu chỉ một ngón tay vào tòa nhà nhỏ hai tầng xa xa, lại xoay người chỉ vào bên kia và nói. Nơi đó là tòa nhà ký túc xá. Từ tòa nhà ký túc xá đến nhà tắm chưa tới 100 mét, chỉ cần rẽ một cái. Cho nên, đội trưởng Cừu lại chỉ vào phòng nồi hơi đối diện. Nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ lựa chọn ra tay từ nơi đó. Triệu Ngọc nhìn lại theo hướng đội trưởng Cừu chỉ, thấy đối diện phòng nồi hơi là một khu vực nhà trệt bị bỏ hoang, có vài căn phòng đã bị sụp. Đội trưởng Cừu tiếp tục nói, nơi đó không có ai cả, hung thủ có thể trực tiếp kéo chị Mỹ Hân từ chỗ tối, sau đó kéo đại vào một căn phòng bỏ hoang. Chỉ cần cô ta không thể kêu lớn, thì hắn ta có thể thuận lợi xử lý cô ta rồi. Triệu Ngọc nhớ lại nói, trên báo cáo khám nghiệm tử thi nói, pháp y không tìm được dấu vết bị gây tê trên thi thể chị Mỹ Hân. Thế thì có khi nào hung thủ đã? Đội trưởng Cừu bước nhanh tới chỗ đối diện phòng nồi hơi, chỉ vào mấy cái ngõ nhỏ ở đó và nói, đúng thế, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Hiện trường vụ án đầu tiên chắc ở ngay trong một con ngõ nhỏ. Chúng tôi đã phái nhân viên kỹ thuật tìm tòi rồi. Chỉ tiếc bởi vì đóng băng nên trên mặt đất không lưu lại dấu chân, cũng không tìm được dấu vết dãy rùa đặc biệt rõ. Triệu Ngọc nhìn về phía ngõ nhỏ ấy, mặc dù bây giờ là ban ngày, con ngõ vẫn có vẻ hơi âm trầm, bởi vì trong mỗi con ngõ đều có tường sụp, trông rất là rách nát. Khủng khiếp đến vậy sao? Triệu Ngọc tính toán trong lòng, nếu chỗ này thật sự là hiện trường vụ án thứ nhất, nạn nhân lại chưa hôn mê. Chẳng lẽ hung thủ vừa mới bắt được chị Mỹ Hân đã lập tức giết chết cô ấy một cách tàn nhẫn? Chị Mỹ Hân đã bị người ta bóp chết, cách thức giống như các thi thể nữ dưới gầm cầu khác. Điểm khác biệt là vị trí và cường độ siết cổ hơi khác một chút. Chiều cao của hung thủ tuy rằng không kém Hàn Trại cho lắm, nhưng lòng bàn tay của hắn ta lại nhỏ hơn Hàn Trại không ít. Các ngón tay cũng ngắn hơn một đoạn. Mấu chốt là vừa bắt được, đã lập tức bóp chết sao? Đây là mối thù như thế nào chứ? Hay là... Ngô Tổ Mẫn đã đoán đúng rồi, hung thủ đã giết nhầm người. Chỉ Mỹ Hân chỉ là một kẻ chết thay đáng thương ư? Thế thì người mà hung thủ thực sự muốn giết là ai? Trên hồ băng dẫn đến nhà máy khai thác dầu thứ ba của thị trấn Hồng Kỳ, Ngô Tổ Mẫn chỉ vào một rừng cây phía đông nam hồ băng, mô tả chi tiết với Triệu Ngọc. Đây chính là chỗ đó. Chị Mỹ Hân nói rằng đã nhìn thấy một cô gái áo đỏ xuất hiện trong khu rừng đó. Đội trưởng Cừu bất đắc dĩ nói, chúng tôi đã tìm kiếm rồi, nhưng không thấy gì cả. Nơi đó là rừng núi hoang vu, bình thường rất ít có người, càng đừng nói là giờ đang là mùa đông. Ngô Tổ Mẫn tiếp tục giới thiệu. Kỳ lạ nhất là những đồng nghiệp đi cùng chị Mỹ Hân lại đều không thấy gì cả, cho nên rất nhiều người đều nói chị Mỹ Hân đã gặp phải thứ âm tà không sạch sẽ. Nghe thế vậy, Tịch Mộng Na sau lưng Triệu Ngọc không nhịn được dùng mình một cái. Ngô Tổ Mẫn tiếp tục. Chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát thực địa. Nếu thực sự có một cô gái áo đỏ đứng ở trong rừng cây, lại xét hoàn cảnh ngày hôm đó, thì hẳn là không nhìn thấy. Nghe đám người Ngô Tổ Mẫn mô tả, Triệu Ngọc vườn tay che nắng để nhìn rừng cây xa xa, thấy nơi đó chỉ có một vùng tuyết trắng, gần như không nhìn ra màu gì khác. Cô gái áo đỏ, ma nữ, Trong lòng Triệu Ngọc lại dâng lên một cảm giác khác thường. Vẫn không thể liên hệ cô gái áo đỏ và cái chết của Trì Mỹ Hân lại với nhau. Hơn 10 phút sau, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Cửu, đoàn người Triệu Ngọc đi tới tòa nhà làm việc của nhà máy, tiến vào văn phòng của quản đốc. Quản đốc của nhà máy khai thác dầu thứ ba đang họp ở thủ đô, nên người tiếp đãi đoàn người Triệu Ngọc là phó quản đốc họ Trương. Phó quản đốc Trương nói ngay trước mặt Triệu Ngọc. Đúng thế, đúng là như thế. Tôi đã nói rõ từ đầu rồi. Từ khi nhà máy của chúng tôi thành lập năm 1974 đến nay, chưa có một vụ giết người nào cả. Lại càng đừng nói là vụ án tàn nhẫn như vậy. Người bị hại còn là công nhân của chúng tôi nữa chứ. Phó quản đốc Trường trịnh trọng nói tiếp. Cho nên, các anh chị cảnh sát có cần gì thì nhà máy chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp vô điều kiện. Phải bắt được tên sát nhân đó mới được. Ừ, vậy cảm ơn ông nhé. Triệu Ngọc và phó quản đốc nắm tay, nói một vài lời khách sáo. Phó quản đốc Trương đẩy một người trẻ tuổi đeo kính lên phía trước và giới thiệu. Đây chính là trưởng phòng lưu của bộ phận nhân sự. Trưởng phòng lưu hiểu rất rõ về nhân sự trong nhà máy, nên chúng tôi đã cử cậu ta đến hỗ trợ điều tra. Tôi hy vọng có thể giúp được phía cảnh sát một tay. Trưởng phòng lưu nhanh chóng chào đoàn người Triệu Ngọc, hơn nữa còn cam đoan nhất định sẽ phối hợp cảnh sát điều tra. Sau đó hai bên còn nói một vài lời khách sáo, rồi Triệu Ngọc mới rời khỏi ký túc xá nhà máy. Kế tiếp trưởng phòng lưu giới thiệu ngắn gọn về tình hình của nhà máy khai thác dầu thứ ba, còn cùng Triệu Ngọc đi xung quanh nhà máy một vòng. Sau đó dưới yêu cầu của Triệu Ngọc, bọn họ đi tới đồn cảnh sát khu vực duy nhất trong nhà máy. Trong đồn cảnh sát chỉ có 3 cảnh sát, một đồn trưởng và 2 cảnh sát nhân dân. Sau khi chào hỏi, Triệu Ngọc đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngay bọn họ. Tôi nghe nói trước khi gặp chuyện không may, chị Mỹ Hân từng đến đồn cảnh sát báo án. Trưởng đồn nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, nhưng mà lời nói của cô ấy có vẻ vô căn cứ. Cô ấy nói đã gặp một cô gái áo đỏ trong rừng cây, còn vẫy tay với cô ta nữa. Vụ án kiểu này thì chúng tôi có thể làm được gì chứ? Tôi không rõ chị Mỹ Hân chỉ thấy một cô gái áo đỏ, mà tại sao lại tới đồn cảnh sát báo án? Trưởng đồn vò đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng không rõ. Thế nhưng chính cô ấy lại không nói rõ, chỉ nói là gặp được một cô gái áo đỏ. Hy vọng chúng ta vào trong rừng cây tìm xem có phải là thân nhân bị thất lạc của nhà ai hay không. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy các anh đã tra hồ sơ chưa? Gần đây có ai báo mất tích không? Trưởng đồn xua tay. Chưa, nói cho anh nhá. Đồn cảnh sát này của chúng tôi từ khi thành lập đến nay còn chưa khai trương đâu. Ngày thường chỉ xử lý một vài chuyện rất nhỏ, ví dụ như giúp các bà lão tìm mèo con hoặc là chó con, hoặc lấy một con diều bị mắc trên cây. Trong nhà máy toàn là thanh niên trí thức hoặc con cháu của họ thôi, tố chất cực kỳ cao, đồng hương đồng nghiệp với nhau đều rất hòa thuận, ngay cả tranh chấp dân sự cũng rất ít xảy ra. Triệu Ngọc gật đầu. Nói như vậy, không có báo cáo nào về vụ mất tích hay giết người trong nhà máy đúng không? Không có đâu. Anh đừng thấy tôi làm việc không lâu mà nghĩ dài nha. Điểm này thì tôi hoàn toàn có thể chắc chắn. Trưởng phòng lưu phù hòa. Đúng vậy, tôi cũng thế. Tôi nghe các công nhân thế hệ cũ nói rồi, trong nhà máy chưa bao giờ xảy ra vụ án hình sự nào, rất là an toàn. Trưởng đồn nói tiếp. Đúng thế, nơi này cứ như một thế ngoại đào nguyên, không bao giờ xảy ra tranh chấp. Tuy rằng không đến mức đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, nhưng quan hệ giữa con người với nhau thực sự đơn thuần hơn rất nhiều so với bên ngoài. Thế à? Nghe hai người kể, Triệu Ngọc lại lâm vào trầm tư một lần nữa. 4 giờ chiều, đoàn người Triệu Ngọc trở về Cục Cảnh sát Mãn Châu. Chuyện thứ nhất cần làm sau khi quay về Cục Cảnh sát chính là gặp gia đình của chị Mỹ Hân, đó là cha mẹ cùng với em gái của cô ta. Có thể tưởng tượng rằng sau khi biết tin chị Mỹ Hân qua đời, gia đình đã chìm vào nỗi đau buồn sâu sắc. Cảnh sát trấn an họ rất lâu, cuối cùng cũng có thể hỏi bọn họ tin tức. Em gái chị Mỹ Hân nói, đúng vậy, chị tôi quả thực bởi vì chuyện ly hôn nên bị đả kích, nhưng bác sĩ nói chị ấy đã hoàn toàn bình phục rồi, bằng không chúng tôi cũng sẽ không để chị ấy đến Mãn Châu một mình. Mẹ của chị Mỹ Hân nhớ lại và nói, không có đâu, Con gái tôi chưa từng nhắc tới cái gì mà cô gái mặc áo đỏ. Chưa từng có. Em gái nạn nhân nói. Chị tôi thích mặc quần áo màu trắng. Chị ấy không thích mặc đỏ và tím cho lắm. Mẹ nạn nhân phù hòa. Đúng thế. Mỹ Hân từ nhỏ đã không thích màu đỏ rồi. Cha của chị Mỹ Hân kích động hỏi han. Đồng chí cảnh sát à, xin hỏi đã bắt được hung thủ chưa? Mỹ Hân nhà tôi là người cực kỳ lương thiện, kẻ nào lại tàn nhẫn đến vậy? Ngay cả Mỹ Hân nhà tôi cũng không buông tha. Nói đến chỗ đầu, hai cụ lại bật khóc nức nở. Em gái nạn nhân nhớ lại một chút, mô tả chi tiết. Nguyên nhân chị tôi ly hôn ấy à? Cũng không thể nói rõ là trách ai, chỉ là tính cách bất hòa mà thôi, lúc nào cũng cãi nhau, âm ỉ suốt, rồi chẳng còn tình cảm nữa. Anh dì cũ đi làm ở đường sắt, cuộc sống bây giờ hẳn là cũng ổn thì phải, nghe nói là tái hôn rồi, cưới một người buôn bán nhỏ. Về chồng cũ của chị Mỹ Hân, Ngô Tổ Mẫn đã cẩn thận điều tra, đó là một người lái tàu hỏa. Trong thời gian xảy ra vụ án, anh ta vẫn luôn lái tàu, có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường rất rõ. Hơn nữa, bọn họ chỉ là ly hôn, không liên quan đến tranh chấp kinh tế, cũng không có thù hận gì khác, động cơ giết người cũng không lớn. 6 giờ chiều, trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt tại Cục Cảnh sát Mãn Châu, Triệu Ngọc nằm bò ở trên bàn với thái độ khác thường, không đứng ở trước mặt bảng trắng nghiêm túc suy nghĩ vụ án giống như mọi khi. Ngô Tổ Mẫn báo cáo. Tổ trưởng, hôm nay Pháp Y Quách đã dẫn theo đoàn đội của ông ấy, cẩn thận kiểm tra khu vực khả nghi đối diện với phòng nồi hơi của thị trấn Hồng Kỳ. Bọn họ tìm được một vài sợi tóc trong các vết nứt trên tường, còn tìm thấy một nửa dấu giày trên góc tường đối diện vết nứt ấy nữa. Sau khi so sánh, nửa dấu giày này hoàn toàn khớp với dấu vết mà nghi phạm lưu lại dưới gầm cầu, cho nên hẳn là nghi phạm đã ra tay với chị Mỹ Hân trong ngõ nhỏ. Đột nhiên Ngô Tổ Mẫn ý thức được Triệu Ngọc có vẻ khá bất thường, vội vàng hỏi. Tổ trưởng, cậu có nghe thấy không? Triệu Ngọc yên lặng gật đầu, sau đó xoay người nói với Ngô Tổ Mẫn. Chị Ngô, tôi hơi mệt mỏi. Lúc này, không bằng chúng ta đổi cách khác chơi đi. Ngô Tổ Mẫn trừng to mắt. Đổi cách chơi khác đi á? Nghĩa là sao? Triệu Ngọc mệt mỏi vươn vai một cái. Trước kia đều là chúng ta đi tìm manh mối. Lúc này chúng ta đổi cách chơi khác, để manh mối tìm đến chúng ta đi. Ngày hôm sau, nhà máy khai thác dầu đột nhiên tuôn ra một tin tức. Cảnh sát đã treo thưởng cho nhân viên nhà máy và người dân đi tìm manh mối về vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu tại thị trấn Hồng Kỳ. Chỉ cần họ cung cấp manh mối cho cảnh sát, hỗ trợ cảnh sát phá án thì sẽ được thưởng 50.000 nhân dân tệ tiền mặt. Mặt khác, trong lúc treo giải thưởng, cảnh sát cũng lộ ra một số chi tiết về vụ chị Mỹ Hân ngộ hại, đó là xe ba bánh bị hung thủ đánh cắp, vị trí cô ta bị tấn công, thậm chí ngay cả chị Mỹ Hân khi còn sống gặp được cô gái áo đỏ cũng đều công bố tất cả ra. Tin tức này vừa được đưa ra đã lập tức gây chấn động, chỉ một ngày ngắn ngủi đã lập tức khiến cả nhà máy đều biết, gần như mỗi người đều đang bàn bạc về vụ án này. Nhưng ngày sau đó, nhà máy đã phối hợp với cảnh sát và phát lệnh khen thưởng cho các công nhân. Nếu người nào biết manh mối có thể hỗ trợ cảnh sát phá án, nhà máy sẽ thưởng thêm 50.000 tệ. Thế là như lửa cháy thêm dầu, làm cho cả nhà máy đều sôi trào. Cuối cùng có một số người bắt đầu nghe ngóng giò la nhau, cố gắng tìm manh mối để lấy được tiền thưởng của cảnh sát và nhà máy. Kể từ khi công bố lệnh khen thưởng, cảnh sát đã lần lượt nhận được một số manh mối. Đám người Ngô Tổ Mẫn và đội trưởng Cừu đang xác minh từng cái một. Trái ngược với lịch làm việc dày đặc của Ngô Tổ Mẫn, Triệu Ngọc tranh thủ sử dụng một ngày một đêm này để ngủ một giấc thật ngon ở khách sạn. Tỉnh ngủ thì ăn, ăn no lại tiếp tục ngủ, ngủ đến mức hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Sau khi hắn hoàn toàn ngủ đủ giấc và tỉnh lại, hắn không nhận ra giờ là ban ngày hay là ban đêm nữa. Hắn ngáp cái quáp một cái, khiến kẻ khác phải hâm mộ, cứ như đã ngủ cả ngàn năm vậy. Dụi mắt, hắn quan sát hoàn cảnh một chút theo bản năng. May mà không xuất hiện cảnh tượng máu chó như kiểu Tịch Mộng Na nằm ở bên kia giường. Xem ra người phụ nữ này đã coi như hiểu chuyện, biết mình quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi, nên không quấn lấy mình nữa. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ kéo dài gần một giây, hắn chợt nghe thấy có tiếng nước ào ào từ trong vòng vệ sinh. Đồ xanh dầu má nhà nó, không phải chứ? Triệu Ngọc nhanh chóng xuống giường, ảo não kéo cái bức màn ra, lại phát hiện bên ngoài đã tối đen, không ngờ bây giờ đang là ban đêm rồi. Nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ 45 phút. Thổi xong. Nghe tiếng nước ào ào trong buồng vệ sinh, hắn nhanh chóng kiểm tra quần áo của mình. Vẫn mặc áo ngủ, có vẻ như không nhìn ra dấu vết bị người ta sàm sỡ. Vì xác nhận cho rõ hơn, Triệu Ngọc vẫn loạng choạng chạy vào buồng vệ sinh. Quả thực đã thấy bóng dáng một người phụ nữ thon thả xuất hiện trong làn hơi nước. Xong rồi, xong rồi. Trong lòng Triệu Ngọc rét lạnh, không biết có phải mình đã mơ mơ màng màng làm chuyện điên rồ hay không. Cái cô tịch mộng nan này tại sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ? Nghe tiếng nước ào ào, hắn liếc trộm một cái, lại bởi vì hơi nước quá dày nên không nhìn thấy cái gì cả. Được rồi. Triệu Ngọc nghiến răng, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng rời khỏi buồng vệ sinh. Sau đó tỏ vẻ chấn định, mặc quần áo, mở cửa, lập tức rời khỏi phòng. Ai, chuyện gì thế này? Trên đường đi đến cục cảnh sát, Triệu Ngọc hối hận tự trách. Thế này thì dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Sau này nên giải thích với Miêu Anh như thế nào đây? Mình không uống rượu, cũng không uống thuốc gì, chắc chưa làm chuyện gì có lỗi với Miêu Miêu đâu, phải không? Thế nhưng trai đơn gái trước, còn đi tắm nữa, mình còn có thể giải thích rõ không? Còn nữa, nếu thật sự bị người ta hiểu lầm, còn không bằng. Ai... Ngay tại lúc nhức đầu liên tục, Triệu Ngọc về tới văn phòng tổ điều tra đặc biệt ở cục cảnh sát Mãn Châu. Mới vừa đi vào, hắn lập tức nhìn thấy Tịch Mộng Na đang viết cái gì đó lên bảng trắng trước mặt. Ủa? Thấy Triệu Ngọc tiến tới, Tịch Mộng Na trừng to mắt, kinh ngạc hồ to. Triệu Ngọc, cuối cùng anh cũng tỉnh ngủ rồi à? Triệu Ngọc thì nhanh chóng chỉ vào Tịch Mộng Na mà quát. Này, cô đang viết cái gì thế? Đó là bảng trắng của tôi mà. Tịch Mộng Na nhanh chóng làm sáng tỏ. Không không không, anh xem này, đây là bảng mới. Bảng trắng của anh vẫn ở bên kia kìa. Chẳng phải lại có một vài manh mối mới ư? Tôi cũng muốn học cách anh phân tích đấy. Ờ. Bỗng dưng Triệu Ngọc cuối cùng cũng định thần lại, kinh dị mà trừng mắt nhìn Tịch Mộng Na. Cô không tắm rửa à? Không phải chứ. Tịch Mộng Na hoảng sợ, nhanh chóng ngửi người mình. Đã có mùi rồi á? Triệu Ngọc vừa hỏi như vậy, nhất thời khiến cho đám người Ngô Tố Mẫn chú ý và tò mò. Hắn nhanh chóng giải thích. Không, không phải. Không có mùi đâu, không có. Tịch Mộng Na kinh ngạc hô to. Hả? Mùi nấm mốc có phải không? Ôi trời ơi, chỉ tại anh không trả lương cho tôi đấy. Nước hoa đã dùng hết cả rồi. Triệu Ngọc vò đầu. Không, không phải. Ý tôi là... Hắn không biết nói cái gì mới được. Trong đầu óc chỉ còn lại một dấu chấm hỏi rất lớn. Nếu Tịch Mộng Na ở văn phòng, thế thì người vừa rồi tắm rửa là ai? Lúc này, Nhiệm Đào vốn chẳng bao giờ chi chuyện nghiêm trọng, đột nhiên nhô ra từ phía sau bảng trắng, tiến đến trước mặt Tịch Mộng Na và nói: "Thế à? Thế à? Để tôi ngửi xem nào, để tôi ngửi xem nào." "Anh..." Tịch Mộng Na nhanh chóng né tránh. Nhiệm Đào cười hì hì: "Chẳng phải vẫn thơm lắm mà." Rồi lại biến mất ở phía sau bảng. Tịch Mộng Na đặt bút xuống, lắc đầu nói: "Xem ra tôi phải tắm cho sạch mới được. Triệu Ngọc, à, tôi trưởng Triệu, đưa thẻ phòng anh cho tôi mượn, tôi đến phòng anh tắm." "Ờ, chuyện này..." Triệu Ngọc tuy rằng không biết làm sao, nhưng trời sinh phản ứng nhanh đã cứu hắn. Hắn lập tức tỏ ra tò mò, chỉ vào bảng trắng và nói rằng chuyện khác: "Thế nào, lúc tôi ngủ có manh mối mới à?" Tịch Mộng Na quả nhiên mắc mưu, lập tức đi theo ý nghĩ của Triệu Ngọc và nói: "Ờ, bây giờ vẫn chưa nói rõ được, chúng ta còn phải chờ đội trưởng Cừu kiểm tra đối chiếu tin tức với sự thật cho rõ ràng đã." Tịch Mộng Na giơ ngón tay cái về phía Triệu Ngọc. "Nhưng mà, không thể không nói, chiều treo giải thưởng này của anh quả thực là tiết kiệm được không ít sức lực đấy, dễ hơn nhiều so với việc chúng ta đi từng nhà điều tra từng người một." Triệu Ngọc tiến đến trước mặt bảng trắng và nói: "Vậy, nói cho tôi biết, cô cảm thấy manh mối nào trông giống thật nhất? Có đúng là giết nhầm người hay không?" "Không." Tịch Mộng Na lắc đầu rất quyết đoán, sau đó chỉ vào dòng chữ trên bảng và nói: "Tôi cảm thấy điểm này thoạt nhìn khá là giống." Triệu Ngọc lại vò đầu: "Không phải chứ, không ngờ cô lại viết tiếng Anh à." Tịch Mộng Na nháy đôi mắt to rất đáng yêu: "Làm sao vậy? Anh đừng nói là anh không đọc được nhé. Anh từng nói chuyện với Lundy bằng tiếng Anh tiêu chuẩn đấy." Triệu Ngọc phát hiện hắn có thể nhận ra từ đơn tiếng Anh này có nghĩa là màu đỏ. Red, màu đỏ. Phía sau còn có một từ đơn là ân. Triệu Ngọc chỉ vào từ đơn này và nói, không phải chứ, các cô tìm được manh mối với cô gái áo đỏ rồi à? Không chắc lắm. Buổi chiều hôm nay, có bà lão đến đồn cảnh sát báo cáo một tin tức, nói rằng bà ấy biết về một câu chuyện về cô gái áo đỏ. Triệu Ngọc nhếch miệng. Không phải chứ, thật sự có cô gái áo đỏ hả? Đội trưởng Kiều nói bà lão có tinh thần sáng suốt, logic cũng rất rõ, trông không giống như nói linh tinh, chỉ là chuyện này phải ngược dòng đến năm 1979. Triệu Ngọc lầu mồ hôi. Trời ạ, cô gái áo đỏ năm 1979, thế này mà còn không phải nói linh tinh à? Tịch Mộng Na chậc lưỡi. Không biết, nhưng mà trông thì có vẻ đúng là chỉ nói chuyện không đâu. Nhưng sau khi nghe xong, lại cứ cảm thấy có chút thú vị đấy. Một đoạn video xuất hiện trên máy tính là video thu hình lúc bà lão cung cấp manh mối ở đồn cảnh sát. Năm 1979, trên thị trấn Hồng Kỳ náo nhiệt hơn cả bây giờ. Nơi đó toàn là công nhân của nhà máy khai thác dầu thứ ba sinh sống thôi. Còn tôi thì là một trong số ít người không phải công nhân. Chồng tôi thuộc đội bảo trì, tôi không làm việc, chỉ theo ông ấy tới nơi này thôi. Các lãnh đạo đã rất săn sóc chú đáo, cho tôi phụ việc ở nhà khách, làm công việc như giặt chăn phơi đệm, rất là nhẹ nhàng. Mà vào năm tôi làm việc ở nhà khách, tôi đã gặp một người phụ nữ mặc đồ đỏ. Xem đoạn video, Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát, trông kỳ quái lại cực kỳ hấp dẫn. Cho dù câu chuyện của bà lão không liên quan đến vụ án, nhưng cũng rất thu hút người ta. Các cô gái có tổng cộng 4 người, đều là người từ phía Nam đến, chào hàng khí đốt linh kiện, giống như là van, com đầu và các phụ kiện đường ống, cho nên các cô gái ở trong nhà khách. Bình thường những người sống trong nhà khách, trên cơ bản đều từ vùng khác đến học tập và huấn luyện thôi. Lúc không huấn luyện thì nhà khách gần như là không có ai ở đâu. Cho nên 4 cô gái kia khiến tôi nhớ rất rõ. Trong đoạn video, cảnh sát nhân dân của đồn cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi, hiển nhiên họ hơi mất kiên nhẫn. Vậy, sau này? Sau này à, 3 cô gái khác đều rời đi, còn cô gái thích mặc đồ đỏ kia lại ở khách sạn hơn 1 tháng nữa. Sau đó cũng đi rồi. Các cảnh sát nhân dân có vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này không còn gì nữa à? Chỉ thế thôi sao? Bà lão nhanh chóng tiếp lời. Không không không, sau khi cô gái áo đỏ kia rời đi rồi, một nhóm cảnh sát đến nhà khách hỏi tôi cô gái mặc đồ đỏ đã đi đâu. Hử? Nghe thì tin tức này, Triệu Ngọc bỗng dưng mở to hai mắt. Bà lão tiếp tục. Nhưng mà chỉ là hỏi thăm tình hình thôi. Sau đó đi luôn, bọn họ không nói cụ thể rõ ràng gì cả. Nhưng mà tôi có thể nghe ra có một cậu cảnh sát hiển nhiên là người phía Nam, có khẩu âm phía Nam rất nặng. Cho nên tôi cân nhắc không biết có phải cô gái áo đỏ kia đã xảy ra chuyện gì hay không. Cảnh sát nhân dân hỏi, cô gái áo đỏ mà bà nói mặc quần áo gì ạ? Chiều cao, cân nặng, tướng mạo thế nào? Đương nhiên cả tên nữa, bà còn nhớ rõ không? Bà lão lắc đầu. Tên thì tôi không biết đâu, tôi chỉ là tạp vụ thôi, không phải lễ tân tiếp đãi khách. Tóm lại cô gái áo đỏ kia trông cực kỳ xinh đẹp. Chiều cao thì cao hơn tôi một ít, đứng ở trong đám người thì khá là xuất chúng đấy. À, còn có quần áo nữa, quần áo rất đơn giản, chỉ là váy liền áo màu đỏ, thắt lưng màu đỏ, trên đó có cài một bông hoa. Còn nữa, tóc thì dài, đen nhánh, mỹ lệ, còn kẹp một chiếc kẹp tóc. Các cảnh sát nhân dân hỏi cực kỳ chi tiết. Thế thì, bà có nhớ rõ lúc cô ấy rời khỏi có tính tiền phòng hay không? Chả, chả chứ. Bà lão nhanh chóng nói. Cô ấy xách theo hành lý đấy, lúc đi còn vui vẻ phấn chấn chào hỏi tôi nữa cơ. Được rồi, chúng tôi đã nhớ kỹ tất cả những gì bà chia sẻ rồi. Chúng tôi sẽ phản ánh lên cấp trên. Được, được, hy vọng có thể trợ giúp được các cậu phần nào. Nói rồi bà lão lập tức xoay người rời khỏi đồn cảnh sát. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua Tịch Mộng Na. Chỉ thế thôi à? Cô gái áo đỏ năm 1979 có thể liên quan đến chị Mỹ Hân sao? Chị Mỹ Hân vốn đâu thích mặc đồ đỏ. Tình Mộng La thở dài một tiếng, chỉ một ngón tay vào màn hình máy tính thì thấy bà lão vừa rồi bỗng quay lại. Bà lão đi đến trước mặt cảnh sát nhân dân lại bổ sung thêm. Cậu cảnh sát ơi, cậu cảnh sát ơi, vừa rồi tôi căng thẳng quá, tôi suýt nữa đã quên chuyện chính rồi. Tôi nghe nói có vụ nữ công nhân bị hại dưới gầm cầu. Có chuyện tôi phải nói cho các cậu biết, tòa nhà ký túc xá mà nữ công nhân kia ở bây giờ chính là cái nhà khách cũ của thị trấn Hồng Kỳ đấy. Cô ấy nói đã thấy một cô gái áo đỏ bên hồ. Các cậu nói xem, có phải là cô ấy đã gặp phải ma hay cái gì đó không? Thế vậy, Triệu Ngọc bụng mặt, trên cánh tay lại không kìm được mà nổi da gà. Xem đến đây, Tịch Mộng Na dừng đoạn video lại, xoay người nói với Triệu Ngọc. Tờ trưởng, tôi cũng cảm thấy giống anh. Tôi cũng không tin tà, nhưng mà... Cô ta dò dụ một chút. Vừa rồi chúng tôi đã phái người tiếp xúc với bà lão kia và hỏi chi tiết hơn về tình hình cô gái áo đỏ. Anh đoán xem thế nào? Triệu Ngọc nhíu chặt lông mày. Sao? Thế nào? Tịch Mộng Na nói với biểu cảm ngưng trọng. Căn phòng thứ hai ở phía tây trên tầng 2, căn phòng mà cô gái mặc đồ đỏ từng ở năm đó, chính là phòng mà chị Mỹ Hân ở bây giờ. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc nhất thời thấy lạnh cả sống lưng, sau đó mới xua tay nói. Cô nói sao nghề mơ hồ thế hả? Cái gì đây? Ma nhập vào người à? Nếu là ma nhập vào người, thì vụ án ít nhất cũng phải trông giống như tự sát chứ. Chị Mỹ Hân không thể tự mình bóp chết mình đâu, phải không? Lúc này, Nhiễm Đào nhô ra từ phía sau bảng trắng nói. Dẹp à, dẹp, anh quên cuốn nhật ký giết người ở trường đại học sư phạm. Nhanh đến vậy sao? Cái cậu học sinh đã dùng búa đập thùng hố rác kia, chẳng phải cũng bị ma nhập vào người à? Triệu Ngọc lắc đầu. Cậu xuống địa ngục đi. Đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Thằng bé kia chỉ vì muốn gia tăng cảm giác thần bí nên mới nói linh tinh như thế. Hơn nữa, đó là hai chuyện khác nhau mà. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc nhìn thấy điện thoại di động của mình vang lên, là bạn gái hắn Miêu Anh gọi tới. Sau khi nhấn nghe, giọng của Miêu Anh truyền ra từ trong điện thoại. Triệu Ngọc à, chuyện gì thế? Vừa rồi anh còn ngáy khò khè đấy. Em chỉ mới tắm rửa một cái mà sao mà anh đã biến mất rồi? À, thì ra là em à. Triệu Ngọc lúc này mới nhớ tới chuyện ở khách sạn, nhanh chóng hỏi. Sao em trở lại nhanh thế? Bên phía Hải Lạp đã xử lý xong tất cả rồi à? Miêu Anh nói. Vụ án xảy ra ở Mãn Châu, buổi họp báo tất nhiên sẽ tổ chức ở Mãn Châu rồi. Không phải các anh đã sắp xếp nhật trình rồi ư? À đúng rồi nhờ. Triệu Ngọc vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới buổi sáng ngày mai sẽ mở buổi họp báo, nhưng vụ án nhà máy khai thác dầu thứ ba vẫn chưa được xử lý rõ đâu. Xem ra chỉ có thể nói rõ tình hình vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu trước thôi. Miêu Anh nói trong điện thoại. Được rồi, em sẽ đến đó ngay, gặp nhau đã rồi tính. Nói xong, Miêu Anh lập tức cúp điện thoại. Triệu Ngọc chỉ vào bảng trắng tràn ngập tiếng Anh rồi hỏi Tình Mộng Na. Vậy, còn có manh mối nào khác không? Quan trọng hơn một chút. Tình Mộng Na cẩn thận nói. Khó nói lắm. Có người bảo rằng ông cụ ở phòng nồi hơi có vấn đề về tinh thần. Nhưng mà chúng ta đã xác minh rồi. Một số người nói rằng có kẻ nhầm vào nhà máy. Có thể sẽ có càng nhiều công nhân bị sát hại. Ôi trời ạ, chỉ toàn là bịa đặt thôi. Còn không bằng ma nhập vào người đâu. Đúng đấy. Trưởng phòng Lưu đã sợ tới mức vội vàng liên lạc với bộ phận an ninh và điều thêm nhân viên để tăng cường an ninh cho nhà máy và thị trấn Hồng Kỳ, khiến cho lòng người hoảng sợ. Triệu Ngọc vò đầu, buồn bực nói. Ai, xem ra cái chiêu treo giải thưởng phá án này của tôi thất bại rồi. Tôi cho rằng nhà máy chỉ có mấy người như vậy thôi, có bí mật gì tất nhiên không giấu giếm được. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc cực kỳ buồn bực, Ngô Tổ Mẫn vốn không hề lên tiếng lại đột nhiên đứng dậy, nói với vẻ không quá xác định. Tổ trưởng, tôi cảm thấy chiêu treo giải thưởng phá án này của cậu có lẽ không thất bại đâu. Có lẽ tôi đã tìm được nghi phạm rồi. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua tư liệu mà Ngô Tổ Mẫn đưa hỏi. Lý Quan, tên này hơi thú vị đây. Hắn ta làm nghề gì thế? Phó quản đốc hậu cần. Hắn ta là một trong các nguyên lão đã đến Mãn Châu sớm nhất để xây dựng nhà máy, từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc phân xưởng và giám đốc hậu cần. Triệu Ngọc nhíu mày. Phó quản đốc? Tại sao chị lại nói hắn ta là nghi phạm thế? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Ngọc, Nhiễm Đào và Tịch Mộng Na cũng hết sức hiếu kỳ, tất cả đều tới gần. Ngô Tổ Mẫn dùng điều khiển từ xa mở màn hình lớn, rồi đồng bộ một đoạn video từ camera theo dõi lên màn hình. Tổ trưởng, dựa theo lời dặn dò của cậu, sau khi lệnh khen thưởng được phát ra, chúng tôi đã tiến hành xác định địa điểm giám sát của toàn bộ nhà máy. Trong đoạn video, có thể nhìn thấy một chiếc ô tô từ xa tới gần, thì nhưng xe vừa chạy được một nửa đường thì lại đỗ ở ven đường. 2 phút sau, không ngờ ô tô lại quay đầu, trở về đường cũ. Ngô Tổ Mẫn tạm dừng đoạn video, giải thích với đoàn người Triệu Ngọc. Đây là đoạn video mà chúng tôi đã quay được vào đêm qua. Tối hôm qua, lúc 12 giờ 35 phút, một chiếc xe ô tô chạy ra khỏi khuôn viên nhà máy, lái khá vội vàng. Thế nhưng ô tô vừa chạy cách nhà máy 200 mét, thì lại đột nhiên quay đầu. Trải qua điều tra, chúng tôi phát hiện chủ nhân chiếc ô tô này chính là Lý Quan, phó quản đốc đương nhiệm của nhà máy khai thác dầu thứ 3. Tỉnh Mộng Na nhíu chặt mày hỏi. Chuyện này có thể chứng minh cái gì chứ? Chắc là muốn ra ngoài rồi lại quên cái gì đó, hoặc là nhớ nhầm ngay. Nhiễm Đào chống cằm cân nhắc. Tôi cảm thấy, có phải người này trụt dạ không? Ngô Tổ Mẫn phát bản đồ nhà máy khai thác dầu thứ 3 lên màn hình, chỉ vào một chỗ trong đó và nói. Mọi người nhìn kỹ xem, đây là nơi ô tô dừng xe quay đầu tối hôm qua. Nếu tiếp tục đi, thì sẽ đến lối rẽ dẫn đến thị trấn Hồng Kỳ. Bởi vì xảy ra vụ án, cho nên đội trưởng Cừu đã phái một tổ đứng canh ở đó. Dựa vào vị trí đỗ của chiếc Volkswagen, thì có lẽ tài xế thấy cảnh sát đang đứng gác, nên mới quay đầu lại. Nhiễm Đào trừng to mắt nói. Ừ, có lý lắm. Chột dạ, tuyệt đối là chột dạ. Ngô Tổ Mẫn điều chỉnh đoạn video, tiếp tục giải thích. Vì thế, chúng tôi đã theo dõi chiếc ô tô này qua các camera giám sát, lại nhanh chóng phát hiện ra tình huống càng khả nghi hơn. Hình ảnh trên màn hình lớn lại thay đổi, mọi người nhìn thấy một đoạn video mới. Sau khi chiếc ô tô Volkswagen kia trở lại một tòa nhà dân cư, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe. Người này còn lôi từ trong cốp xe ra 2 chiếc thùng lớn. Nhiễm Đào vỗ tay hưng phấn. Ôi dồi ôi, tên này định chuyển nhà hay là chạy trốn thế nhỉ? Ngô Tổ Mẫn nói. Thông qua đoạn video, chúng tôi đã xác nhận người này chính là Lý Quan. Chiều cao của hắn ta không cao cũng không thấp, chính xác là 1m8. Ý của Ngô Tổ Mẫn không thể rõ hơn, bởi vì nếu phán đoán theo dấu chân ở hiện trường vụ án, thì hung thủ sát hại chị Mỹ Hân cũng cao khoảng 1m8. Ngô Tổ Mẫn tiếp tục. Sau đó chúng tôi lại kiểm tra một camera khác, phát hiện vào lúc ban đêm, đèn trong nhà Lý Quan đã bật sáng suốt đêm hôm đó. Tỉnh Mộng Na gật đầu. À, hiển nhiên, đối với người này mà nói, đúng là một đêm không ngủ rồi. Nhiễm Đào kiên trì ý kiến của mình. Chột dạ, tuyệt đối là chột dạ. Triệu Ngọc nhìn màn hình, trong đầu đang nhanh chóng suy tư, có phải người này thật sự có vấn đề hay không? Ngô Tổ Mẫn tiếp tục. Chúng tôi đã tìm hiểu và biết được rằng đêm qua Lý Quan không có nhiệm vụ, trong nhà cũng không có bất cứ tình huống khẩn cấp nào. Theo lý thuyết, hắn ta không nên lái xe rời khỏi nhà máy trong thời gian ấy. Triệu Ngọc gật đầu. Vậy, nói về Lý Quan này đi, rốt cuộc hắn ta là người ra sao? Hắn ta là người Tấn Bình, 23 tuổi đã theo binh đoàn dầu mỏ đến Mãn Châu khai thác dầu mỏ rồi. Hắn ta là một trong các nguyên lão đã xây dựng nhà máy khai thác dầu thứ 3. Năm nay 57 tuổi, tuy rằng đảm nhiệm chức phó quản đốc hậu cần, nhưng trên cơ bản đã lui về tuyến 2, vài năm sau là có thể về hưu rồi. Về hoàn cảnh gia đình, thì hắn ta chỉ có một cô con gái, vợ là giáo viên, nhưng đã qua đời cách đây 10 năm vì mắc bệnh. Còn nữa, con gái hắn ta làm việc tại Ngân hàng Công thương thành phố Tấn Bình, đã có bạn trai nhưng chưa kết hôn. Nói cách khác, bây giờ Lý Quan đang sống một mình à? Đúng vậy, nhưng mà căn cứ vào tư liệu mà chúng ta nắm giữ hiện tại, chúng ta vẫn chưa phát hiện Lý Quan với chị Mỹ Hân có bất cứ mối quan hệ nào, ngoại trừ Lý Quan là sếp của chị Mỹ Hân ra. Tịch Mộng Na có phản ứng không chậm, vừa suy luận vừa nói. Không cần phải thế chứ, Lý Quan là người không vợ, chị Mỹ Hân độc thân ly dị, nếu thật sự yêu đương thì đâu cần phải lén lút. Nhiễm Đào trừng mắt. Nói cái gì thế, Lý Quan gần 60 tuổi rồi, còn chị Mỹ Hân thì chưa tới 30, hai người bọn họ mà yêu đương à? Ngô Tổ Mẫn không để ý tới Nhiễm Đào và Tịch Mộng Na bình luận, tiếp tục nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, sau khi người này tiến vào tầm nhìn của chúng ta đã tiến hành điều tra quỹ tích sinh hoạt của hắn ta mấy ngày nay. Chúng tôi phát hiện thấy gần đây người này ra vào nhà máy khá thường xuyên, dường như có chút khác thường. Ồ, dù sao cũng là phó quản đốc, ra vào thường xuyên hình như cũng là chuyện bình thường mà. Không phải, nhà máy cung cấp cho bọn họ ô tô và tài xế. Nếu là vì công tác thì hắn ta đều ngồi xe công. Nhưng tất cả những lần ra vào thường xuyên mà chúng ta tra được, hắn ta đều lái xe riêng của mình. Triệu Ngọc cân nhắc. À, thế thì quỹ tích sinh hoạt của hắn ta có chỗ nào bất thường không? Trước khi xảy ra vụ án, hắn ta đã đến thành phố vài lần. Chúng tôi vẫn đang điều tra quỹ tích cụ thể. Sau khi xảy ra vụ án, hắn ta chỉ ra ngoài 2 lần. Hơn nữa đều chỉ trong thời gian rất ngắn, rồi lập tức quay về. Hả? Triệu Ngọc bỗng dưng sửng sốt, không hề nghi ngờ rằng sự phát hiện này càng khiến hắn cảm thấy phù hợp với vụ án. Thường xuyên đến thành phố, nói không chừng là để đi mua công cụ, mà sau khi xảy ra vụ án thì rất có thể là... Tổ trưởng. Lúc này, lời nói của Ngô Tổ Mẫn đã khẳng định ý nghĩ của Triệu Ngọc. Cô ấy nói về hắn. Tôi còn tra được một manh mối, không biết có liên quan đến vụ án Chỉ Mỹ Hân hay không, bởi vì nghe có vẻ không thể chấp nhận được. Ồ, Triệu Ngọc hết sức hiếu kỳ, nhanh chóng thúc giục. Chị phát hiện ra cái gì thế? Ngô Tổ Mẫn chỉ vào máy tính của mình và nói, căn cứ vào tư liệu mà chúng ta đang nắm giữ, vào năm 1979, Lý Quan vừa lúc nhậm chức ở bộ phận mua hàng, lúc ấy hắn ta chịu trách nhiệm mua các vật tư và thiết bị. Ngô Tổ Mẫn còn chưa nói xong, Nhiễm Đào đã lảo đảo đi ra ngoài. Wow, không phải chứ, chị Ngô, ý của chị là... Lúc này Triệu Ngọc và Tịch Mộng Na cũng đã hiểu được ý của Ngô Tổ Mẫn, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi. Ngô Tổ Mẫn thì vững vàng mà nói, nếu các cô gái áo đỏ đều là nhân viên kinh doanh bán phụ tùng và thiết bị, vậy thì các cô ấy nhất định sẽ giao tiếp với Lý Quan. 1 giờ sau, Miêu Anh với mái tóc còn hơi ướt, đứng trước màn hình lớn mà oán trách Triệu Ngọc. Cô chỉ vào xe cảnh sát đã được điều động trên màn hình. Triệu Ngọc, chuyện này có vội vàng quá không? Bây giờ chúng ta chỉ mới dừng lại ở giai đoạn hoài nghi thôi. Bắt người sớm như vậy, lỡ như bắt nhầm thì phải làm sao bây giờ? Triệu Ngọc thờ ơ trả lời một câu. Bắt nhầm thì thả ra thôi. Sau đó còn trách ngược lại. Em đấy, trở về Mãn Châu vào phòng của anh mà không chào anh một tiếng chứ. Anh còn tưởng là... Tiểu thư Miêu nói ra tình hình thực tế. Anh ngủ ngáy khò khò rung cả trời, em thấy anh mệt mỏi, sao có thể nhẫn tâm mà quấy rầy anh? Sau đó dường như đột nhiên hiểu ra điều gì. À, anh cho là người tắm rửa không phải là em, mà là... Còn là gì nữa chứ? Triệu Ngọc nhanh chóng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, nghiêm trang chuyển đề tài. Em không nhìn thấy camera giám sát à? Lý Quan bây giờ đã là chim sợ cành cong rồi. Nếu đúng là hắn, chắc chắn không kiên trì được lâu đâu. Nếu không phải, trực tiếp thả ra là được rồi. Cùng lắm thì em lại viết một phong thư xin lỗi là được. Tiểu thư Miêu cười mà không cười. Lại chuyển đề tài có phải không? Có phải anh đã từng tắm rửa với Tịch Mộng Na rồi không? Triệu Ngọc nhanh chóng làm sáng tỏ. Em đùa cái đậu xanh rau má kiểu gì thế? Nếu anh thực sự có ý định đó thì vừa rồi lại tại sao lại lén chuồn về văn phòng? Sự băng thanh ngọc khiết của anh rõ ràng đến thế rồi còn gì? Được rồi. Miêu Anh nhìn thấy phía sau còn có cảnh sát khác nên nhanh chóng để lại bà vai Triệu Ngọc và cười nói. Biết anh băng thanh ngọc khiết rồi, giờ vẫn nên nói về vụ án trước đi. Anh định sau khi bắt nghi phạm về sẽ thẩm vấn thế nào đây? Anh đừng quên chỉ có một dấu chân thôi, chứng cứ không hề đầy đủ. Hơn nữa, việc liên quan đến nhân viên kinh doanh bán sản phẩm cơ khí vào năm 1979 như thế, liệu có xa quá hay không? Anh biết, anh hơi mệt mỏi, chỉ muốn chạy đường tắt đấy mà. Nếu không phải thì chúng ta tiếp tục tra thôi. Hơn nữa, ở quê của bọn anh có câu tục ngữ, dù là con la hay con ngựa cũng dắt đi dạo trước đã. Xem độ tài tình của tên Lý Quan này trước cũng được mà. Dù sao thì hắn ta cũng đã là hoảng sợ đề phòng trước lệnh treo thưởng của bản thân thám. Lỡ như thực sự có vấn đề gì thì sao? Lúc này Ngô Tổ Mẫn đến gần báo cáo. Tổ trưởng, tôi đã hỏi bên phía nhà máy. Thời gian thật sự đã quá lâu rồi, không thể tìm được tư liệu về nhân viên bán hàng áo đỏ kia. Triệu Ngọc hỏi. Ừ, quả nhiên là như vậy. Vậy hồ sơ của cảnh sát có manh mối gì không? Nếu thật sự có cảnh sát phía Nam từng đến tìm cô ấy, thì có phải bên Mãn Châu cũng sẽ lưu lại hồ sơ hay không? Ngô Tổ Mẫn nói. Tôi đang điều tra, nhưng nói thật cơ hội xa vời lắm. Dù sao thì ngay cả tên người phụ nữ kia mà chúng ta cũng không biết. Miêu Anh lại nói. Triệu Ngọc, chờ đã, Em đang hỗn loạn quá. Anh tra chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ anh cho rằng chuyện cô gái áo đỏ thực sự có điểm kỳ lạ ư? Có liên quan đến cái chết của chị Mỹ Hân à? Triệu Ngọc lắc đầu. Anh không biết, chỉ là thuận tiện điều tra thôi. Miêu Anh bóp chán. Ôi trời ơi, em thật sự không biết nên nói gì mới phải đây. Có phải anh lại nghĩ tới danh hiệu người quyết sạch các vụ án chưa giải quyết của anh hay không? Chúng ta vẫn nên ngẫm lại xem sau khi bắt được nghi phạm nên tiến hành thẩm vấn như thế nào đi đã. Đột nhiên Nhiễm Đào lại chạy tới giúp vui nói. Tổ trưởng, có tin tức lớn, quan trọng này, tin tức quan trọng. Nhìn thấy cái vẻ mặt của Nhiễm Đào hừng phấn, tất cả mọi người đều tò mò mà quay đầu lại. Anh ta kích động nói. Chúng tôi vừa mới tra được, một ngày trước khi chị Mỹ Hân bị giết, Lý Quan đã đến một cửa hàng đồ kim khí trong thành phố. Từ trong đoạn video, có thể nhìn thấy hẳn là hắn ta đã mua một chiếc cửa máy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhiễm Đào hung hăng vỗ đầu mình một cái sửa chữa lại. Tại sao mình lại nói là cưa máy nhỉ? Vì xem nhiều phim lưỡi cưa à? Không phải cưa máy, không phải cưa máy, mà là máy khoản điện đấy. Hả? Lời vừa nói, Triệu Ngọc cũng lập tức hừng phấn. Thật không? Mua máy khoan điện à? Đúng thế, chắc là vậy. Tôi đã phái người đi xác minh rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi. Hơn nữa, qua đoạn video của camera thì ngoại trừ máy khoan điện ra, hẳn là hắn ta còn mua thứ khác nữa. Triệu Ngọc vỗ Nhiễm Đào một cái. Được, được, anh Đào, mau chóng xác minh đi. Đây chính là lợi thế quan trọng để chúng ta thẩm vấn Lý Quan đấy. Nhiễm Đào cam đoan. Tất nhiên là tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Lúc này Ngô Tổ Mẫn nghĩ tới điều gì, lập tức lấy bản đồ của nhà máy khai thác dầu thứ ba, chỉ vào bản đồ và nói. Lúc xảy ra vụ án, thông qua đoạn video theo dõi của nhà máy, hôm chị Mỹ Hân bị hại, Lý Quan không hề lái xe của hắn. Nếu hung thủ là hắn ta tất nhiên sẽ đi bộ tới thị trấn Hồng Kỳ, ra tay với chị Mỹ Hân. Ngô Tổ Mẫn nhíu mày, liếc nhìn Triệu Ngọc một cái. Mà sau khi gây án, hắn ta không thể trở về nhà máy được. Cho nên... Triệu Ngọc tất nhiên đã hiểu ra tiếp lời. Đúng thế, vậy thì các công cụ của hắn ta và cả quần áo của chị Mỹ Hân sẽ không kịp xử lý. Ngô Tổ Mẫn nói. Thế nhưng, một ngày sau khi xảy ra vụ án, Lý Quan hai lần lái xe ra khỏi nhà máy, lại đều trở về trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy thì... Lần này đến lượt Miêu Anh hiểu ra. À... Nói cách khác, hắn ta lái xe ra ngoài hai lần, rất có thể là để tiêu hủy công cụ gây án và quần áo của chị Mỹ Hân. Nhiễm Đào nghiêm túc. Ôi, thế thì vô ích rồi. Một mồi lửa là... À, không đúng. Anh ta bỗng dưng trừng to mắt. Máy khoan điện không có khả năng bị tiêu hủy, đúng không? Triệu Ngọc chỉ vào bản đồ nói. Cho nên, hẳn là Lý Quan đã chôn mấy thứ kia rồi, hoặc là vứt ở nơi nào đó. Miêu Anh lắc đầu. Trời giá rét lại lạnh cóng, nếu như đào hố chôn thì trong thời gian ngắn như vậy sẽ không trở về được đâu. Ngô Tổ Mẫn nói. Cho nên nếu chúng ta đi dọc theo hướng Lý Quan rời khỏi nhà máy theo một tốc độ nhất định thì có phải chúng ta có thể tìm ra chứng cứ hay không? Triệu Ngọc nói tiếp. Hắn ta đi ra ngoài tận hai lần, điều này chứng minh hắn đã không xử lý sạch sẽ vào lần đầu, có lẽ là bỏ sót thứ gì đó cho nên lại đi ra ngoài lần nữa. Ngô Tổ Mẫn tiếp. Sau khi rời khỏi nhà máy, hắn ta đi về hướng Tây. Hay là bây giờ chúng ta lập tức phái người tiến hành tìm kiếm xem sao? Có lẽ hắn ta đã vứt đồ xuống giếng nước hoặc là cống thoát nước gì đó. Được, được. Triệu Ngọc cũng đang suy nghĩ có phải bây giờ nên lập tức chuẩn bị đội ngũ tiến hành tìm kiếm hay không. Nhưng mà hắn vẫn chưa thực sự hạ lệnh thì Miêu Anh bên cạnh lại chỉ vào màn hình lớn và nói. Nhìn kìa, đoàn người đội trưởng Cưu đã vọt vào rồi. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy các cảnh sát đã xông vào, ra tay bắt Lý Quan. Màn hình camera rung lên, sau vài tiếng hét ồn ào, đoàn người Triệu Ngọc cuối cùng cũng nhìn thấy các cảnh sát đè Lý Quan xuống mặt đất thông qua màn hình lớn. Dựa theo quy trình, đội trưởng Cửu quát hỏi một tiếng, tên ông là gì? Vẻ mặt ông ta hoảng sợ lạnh run. Tôi tên là Lý Quan. Đội trưởng Cửu lại hỏi một câu, có biết tại sao chúng tôi lại bắt ông không? Lý Quan không chút do dự nói. Biết, tôi biết. Bởi vì tôi giết người. Vào lúc nửa đêm, trong phòng quan sát tại Cục Cảnh sát Mãn Châu, Nhiễm Đào bám vào cửa kính, vừa nhìn người bị tình nghi Lý Quan trong phòng đang chuẩn bị thẩm vấn, vừa khen ngợi Triệu Ngọc. Dẹp thật sự là thần, không ngờ làm vậy cũng có thể bắt được nghi phạm. Chỉ rõ đây là lần anh rất lười, lại chuẩn nhất nhỉ. Tịch Mộng Na khoanh tay thì thào. E chỉ là may mắn thôi nhỉ, lúc trước chúng ta thậm chí một chút manh mối cũng không có, chỉ dựa vào một chiếc ô tô chạy được nửa đường lại quay đầu. Phía sau, cô ta nói một đống từ cảm thán bằng tiếng Anh. Triệu Ngọc đứng ngờ trước mặt kính, bất động nói. Thật ra, tôi chỉ muốn lừa hắn ta mà thôi, bởi vì buổi sáng ngày mai là mở buổi họp báo rồi. Nếu đến lúc đó có thể kết thúc cả hai vụ án, chẳng phải có năng lực để giả vờ ngâu ư? Triệu Ngọc cười nhẹ một tiếng. Nhưng tôi cũng không ngờ mình lại may mắn đến thế. Không ngờ thật sự lừa ra được một người bị tình nghi. Nói thật, tôi cứ cho rằng vụ án này có liên quan đến chuyện giết nhầm người, chứ không ngờ rằng, thật không ngờ. Khi Triệu Ngọc lên tiếng, cuộc thẩm vấn đã bắt đầu rồi. Ban đầu, người phụ trách thẩm vấn hẳn là hắn và Ngô Tô Mẫn, nhưng Triệu Ngọc hôm nay lười chết đi được, cuối cùng để Miêu Anh thay mình đi thẩm vấn trước. Miêu Anh không quanh co lòng vòng, vừa ngồi xuống đã trực tiếp tiến vào chủ đề. Lý Quan, ông hãy nói về quá trình mưu sát công nhân Trì Mỹ Hân của nhà máy khai thác dầu. Lý Quan có thái độ cực kỳ phối hợp, nhanh chóng nói. Tôi nói. Buổi tối ngày, tôi đến thị trấn Hồng Kỳ sớm, trốn ở con ngõ đổ nát, đối diện phòng nồi hơi. Tôi đã đi vòng qua rừng cây trước. Lúc ấy trời đã tối hẳn, không ai có thể nhìn thấy tôi. Khoảng 7 giờ 50 phút, tôi nhìn thấy Trì Mỹ Hân, cầm đồ dùng tắm rửa, rời khỏi ký túc xá, đi về phía nhà tắm đằng sau nồi hơi. Tôi thấy cô ta đi một mình, bốn phía cũng không có ai khác nhìn thấy. Cho nên khi cô ta đi qua trước mặt tôi đã lao ra khỏi bóng tối, tấn công cô ta. Đầu tiên tôi đè cô ta lên tường, bóp cổ cô ta. Sau đó Trì Mỹ Hân ra sức giãy giụa, chúng tôi đều ngã lăn xuống mặt đất. Nhưng mà tôi không hề nới lỏng, cứ tiếp tục bóp. Cuối cùng, mãi cho đến tận khi cô ta không bao giờ nhúc nhích nữa. Sau đó, tôi kéo cô ta tới một căn phòng cũ gần đó, đợi đến đêm khuya. Đợi đến hơn 10 giờ, đèn trong ký túc xá đã tắt hết. Nhân cái lúc thị trấn Hồng Kỳ không còn bóng người, tôi lẻn đến nồi hơi, trộm xe ba bánh. Tôi lái xe ba bánh vào đống đổ nát. Sau đó, tôi cởi quần áo cho Trì Mỹ Hân. Bởi vì tôi nghe nói nạn nhân trong vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu đều trần truồng. Sau đó, tôi nhét cô ta vào xe ba bánh, dùng quần áo bọc kín. Sau đó, lập tức lái về phía cây cầu nhỏ của thị trấn Hồng Kỳ. Tôi đã quan sát hoàn cảnh trước đó rồi. Có một lối tắt dẫn đến cây cầu nhỏ. Đó là đi bộ dọc theo mặt băng. Vì thế tôi nhấc bánh xe lên mặt băng, tiếp tục chở cô ta đi. Xung quanh cây cầu nhỏ mọc rất nhiều cỏ dại. Khi gần đến nơi đó, tôi chỉ có thể cõng Trì Mỹ Hân đi đến dưới gầm cầu. Tiếp theo, tôi dùng máy khoan điện mới mua để khoan, lắp vít và đinh ốc, luồn dây thừng, cuối cùng trèo Trì Mỹ Hân lên. Bởi vì tôi không thành thạo nên hai lần đầu đều thất bại, làm không được, làm mấy lần mới trèo được thi thể lên. Sau đó, tôi vội vã dọn dẹp đồ đạc, lập tức lái xe ba bánh trở về. Khi đặt xe cạnh phòng nồi hơi, tôi còn cố ý lau chùi sạch sẽ, cố gắng không để lại chứng cứ gì. Cuối cùng, tôi mang các công cụ của tôi và quần áo của Trì Mỹ Hân đi qua hồ băng, trở về nhà. Lý Quan ảo não nói, cô cảnh sát, đây là quá trình tôi giết người. Tôi nhận tội. Tôi biết tôi đã gây ra sai lầm lớn, không thể tha thứ. Vậy công cụ gây án và quần áo của Trì Mỹ Hân đâu rồi? Ngày đầu tiên, tôi không dám động tới. Đến trưa ngày hôm sau, tôi lái xe mang mấy thứ kia ném vào một cái bãi đất hoang ở phía tây nhà máy, giấu chúng nó vào khe nứt giữa hai tảng đá lớn. Tôi có thể dẫn các cô đi tìm. Nghe thấy Lý Quan dễ dàng nhận tội như thế, Miêu Anh và Ngô Tô Mẫn nhìn thoáng qua nhau. Sau khi trao đổi ánh mắt, Miêu Anh cuối cùng cũng bước vào câu hỏi quan trọng nhất. Cô hỏi Lý Quan, tại sao ông lại muốn giết hại Trì Mỹ Hân? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi... Nghe thấy câu hỏi của Miêu Anh, Lý Quan vặn vẹo mặt, cực kỳ ảo não, do dự mấy phút, cuối cùng mới nói ra ngọn nguồn. Bởi vì chị Mỹ Hân đi đồn cảnh sát để báo án. Hả? Vừa nghe thế vậy, đoàn người Triệu Ngọc bên phòng quan sát đều cảm thấy khó hiểu, cực kỳ bất ngờ. Triệu Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Chị Mỹ Hân đi báo án? Rồi hỏi. Là bởi vì chuyện cô ấy đã nhìn thấy cô gái áo đỏ sao? Lý Quan đột nhiên cúi đầu cực kỳ thấp, có vẻ rất mất tự nhiên. Miêu Anh dứt khoát cao giọng. Lý Quan, nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao ông muốn giết chị Mỹ Hân? Lý Quan có vẻ cực kỳ rối rắm, quanh co hồi lâu rồi mới nói. Tôi cũng không biết thế này là sao nữa. Cái cô chị Mỹ Hân này cứ nói rằng cô ta đã thấy một cô gái áo đỏ trong khu rừng nhỏ ở bên kia. Cô gái áo đỏ còn vẫy tay với cô ta nữa. Tôi vốn không để ý đến cô ta, thế nhưng mà không ngờ. Lý Quan nuốt một ngụm nước miếng, nói một cách gian nan. Không ngờ cô ta còn đến đồn cảnh sát để báo án. Miêu Anh kinh dị. Bởi vì cô ấy nhìn thấy cô gái áo đỏ nên ông đã giết cô ấy sao? Cùng thời khắc đó, Triệu Ngọc hiểu ra cái gì, nhanh chóng vọt tới trước microphone, nhắc nhở Miêu Anh thông qua đường dây nội bộ. Miêu Anh, hỏi hắn ta xem cô gái áo đỏ đó là ai. Được Triệu Ngọc nhắc nhở, Miêu Anh lập tức lặp lại nguyên văn với Lý Quan. Lý Quan nói với biểu cảm chết lặng. Cô ta là Quan Lâm Lâm. Quan Lâm Lâm? Ngô Tổ Mẫn nhớ tới điều gì lập tức hỏi. Là nữ nhân viên kinh doanh đến nhà máy các ông để bán thiết bị phụ kiện đường ống vào năm 1979, đúng không? Hả? Lý Quan tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt cô vẻ không thể tin nổi. Các cô đã sớm biết rồi à? Ôi trời ạ! Trong phút chốc, cả vòng quan sát chìm vào sự yên tĩnh, đoàn người Triệu Ngọc nhìn nhau, gần như mỗi người đều dựng tóc gáy, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh toát. Lý Quan cực kỳ tuyệt vọng nói, Tôi biết ngay mà, cho dù qua bao nhiêu năm, chuyện gì nên tới, sớm hay muộn vẫn sẽ tới. Tôi sai lầm rồi, tại sao tôi có thể làm ra tội ác tày trời như thế? Hơn nữa, lại gây ra hai vụ án. Không ngờ lại khiến cái chị Mỹ Hân cũng... Ôi... Miêu Anh cũng cảm thấy hơi khó có thể chấp nhận, nhưng cô vẫn nặng nề hỏi một câu. Lý Quan, ông đã làm gì cô gái tên Quan Lâm Lâm ấy hả? Tập 377 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.